Chương 259, giả tạo nhân từ phẫn nộ. Chương 259, giả tạo nhân từ phẫn nộ. Canh thứ nhất Tê Trường Tường bước chân từng bước đạp ở kia xi măng trên mặt đất, hắn khép túi đầu về phía trước đi tới. Thế nhưng, mọi người ở đây cũng có thể cảm thụ được, từ Trường Tường trên người truyền đến cái loại này tờ giờ mở đồng cảm giác áp bách. Thậm chí còn, theo Trường Tường đi tới, như NGKINAI lúc đầu ở hồng mao phía sau những người xem náo nhiệt, đều là không khỏi lui về sau mấy bước. Nay nằm ở hồng mao người sau lưng còn như vậy, thì càng không dùng tại Trường Tường chủ yếu mục tiêu, cái kia bưng tiên huyết chảy dòng bên phải tay, đang trên mặt đất lăn lộn hồng mao. Trường Tường mỗi một bước, giống như là đạp ở nội tâm của hắn trên một dạng, để hắn cảm nhận được từng đợt khó chịu cùng đàm chiến. Hơn nữa, theo Trường Tường tới gần, một cổ vô hình sát khí liền bao phủ ở hắn. Lãnh, vô biên lãnh, từ xương tủy mặt thấm ra lãnh, lại phảng phất là có vô số đem tiểu đao, từ trên người của hắn xẹt qua, cho hắn mang đến vô biên kinh sợ, đó là hắn duy nhất một cái cảm thụ. Trương Tường đi tới kia ngắn ngủn cân nhắc giây, hắn đã cảm thấy phảng phất là qua mấy năm giống nhau, bên ngoài thân thể kia hoa lệ hoa chạm canh gác y hề phục, đều bị kia dỉ ra mồ hôi sở thấm ướt. Coi như là phía sau hắn kia mảnh nhỏ máu thịt be bét vết thương, bị vậy từ trên người dỉ ra mồ hôi sở xâm nhiễm, từng cổ một khó có thể chịu được đau nhức khổ, từ hắn lưng về sau truyền đến, nhưng hắn vẫn ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Ở nơi này dạng trong khủng hoảng, Trương Tường thân thể rốt cuộc đứng ở trước mặt của hắn, ngọn đèn soi sáng ở Trương Tường trên người, đem bóng ma chiếu rọi đến trên người của hắn, giống như là bóng tối vô biên bao phủ ở hắn. Ngươi, vừa mới chính là chỗ này cái tay nổ súng chứ? Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ, cùng với khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt đường tắt vắng vẻ. Thế nhưng, người nào cũng có thể cảm thụ ra Trương Tường khỏe miệng kia một tiếu dung bên trong, ẩn chứa lấy lạnh lùng. Đừng tới đây, ta chịu thua còn nữa, cảnh sát nhanh sắp tới. Hồng mao trên mặt của tràn ngập sợ hãi, khéo cuốn thân thể, hướng về phía sau mượn tiền đi. Coi như là hắn lưng kia máu thịt be bét vết thương, cùng mặt đất ma sát đến, truyền lại tới từng đợt thống khổ, cũng không có để hắn dừng lại không rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo ngắn ngủn vết máu tới. Bất quá, nhìn đối phương bộ kia hình dáng thê thảm, Trương Tường trên mặt của cũng là không có bất kỳ thương hại. Bởi vì, cái này là đối phương nên được nghiêm phạt, không phải, ngay cả nghiêm phạt cũng không tính đi. Bởi vì, Trương Tường còn không có gây cho đối phương nghiêm phạt đây, vì vậy, hắn không chút do dự đi về phía trước động một bước, đem chân phải của chính mình đã dẫm vào đối phương kia tiên huyết chảy dòng trên tay phải. Sau đó, hung hăng trúng tên xuống. A a a, người cứu mạng a, nhanh lên một chút buông ra à, ta cũng không dám nữa a. Hồng mao nước mắt nước mũi tất cả đều chảy xuống, tay phải bắt lại mình tay trái, như muốn từ Trương Tường bên phải dưới bàn chân tránh thoát được. Đáng tiếc đúng, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn, thống khổ còn càng thêm mãnh liệt đứng lên. Hả, thật sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức, chân phải của hắn thực sự liền rời đi. Cảm tạ tạ ơn a, Hồng mao khóc ròng ròng mà cảm tạ. Chỉ bất quá, hắn kia nhỏ bé túi đầu chi tử, hai mắt lóe ra qua sợi nồng nặc vô cùng oán hận. Đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tay thương trên. Sau đó, thân thể của hắn liền chợt vọt ra ngoài. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, hắn lại lần nữa bốn ra hét thảm một tiếng tiếng. Bởi vì, Trương Tường chân phải lại một lần nữa trúng tên đến rồi tóc đỏ trên tay phải. Ta cho phép ngươi động sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hơn nữa, Trương Tường lúc này đây dùng khí lực càng gia tăng. Cách cách ghép một tiếng vang lên. Đó là hồng mao tay trái xương ngón tay gãy lịa thanh âm, kia đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt liền làm cho đối phương giống to hơn kêu lớn lên, thậm chí còn kém chút một lần té xịu đi qua. Bất quá, Trương Tường sẽ cho phép đối phương té xịu đi qua sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Ở ám bộ ngốc quá một đoạn cuộc sống Trương Tường, nhưng là tương đương quen thuộc một bộ phận thẩm vấn kỹ xảo á. Ở hồng mao té xịu đi qua trong nháy mắt đó, Trương Tường khỏe miệng lộ ra ác ma vậy nụ cười, sau đó chân phải của hắn thật cao dơ lên, nhắm ngay đối phương cánh tay phải. Sau đó răng rắc, ở Trương Tường kia thi triển ra non nửa lực lượng dưới tình huống, đối phương tay trái đang phát ra một tiếng gào thét sau đó, liền chợt uốn lượn thành một cái rối dị hình dạng. Hắn tay trái xương ở Trương Tường đại lực trúng tên phía dưới, đúng là trực tiếp bị đập vỡ, phá toái thương bạch cốt đầu, từ đối phương kia không cong thành ít khuỷu tay bộ phận lòi ra. Sau đó, cái kia vừa mới té xịu đi qua hừng mao, trong nháy mắt đang ở mãnh liệt này đau nhức quấy rầy phía dưới, trực tiếp từ trong hôn mê đau nhức chỉnh tới rồi. A, tay của ta tay trái A hồng mao trong nháy mắt liền kêu rên đi ra, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt tới cực điểm, cặp mắt đồng tử rụt lại, trong miệng phun hộp ra bọt mép. Vẻ này đủ để có thể nói trên đúng dây rức đau đớn, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân của hắn, để trái tim của hắn đều tạm thời đình chỉ như vậy cân nhắc dây. À, như vậy không lịch sự chơi, còn ra đảm đương côn hôn ở sao trường tưởng khỏe miệng nụ cười càng ra sán lạ. Thế nhưng, chỉ cần xem hai mắt của hắn, cũng biết hắn lúc này nội tâm đúng cỡ nào được lạnh như băng. Bất quá, vừa lúc đó, lại là có người đi ra cản trở. Này, cái kia, bọn họ đã thu được quả báo trừng phạt, ngươi nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn sẽ chết. Một cái ở chu vi nhìn không đành lòng cao trung nữ sinh, đi ra nói rằng. Mà cùng lúc đó, ở cô nữ sinh này lên tiếng sau đó, nguyên bản ở chung quanh những người xem náo nhiệt, cũng đồng thời lên tiếng. Đúng a, buông tha hắn đi. Giết chết, sợ là ngươi cũng không tốt hơn à, bọn họ mặc dù là côn đồ, nhưng cũng là người đến lấy chư loại này đẩy thanh âm, không ngừng mà từ trong đám người vang lên, bọn họ đều đang oán trách Trương Tưởng quá độc ác. Chỉ bất quá, nghe xong thanh âm của bọn họ, Trương Tưởng khỏe miệng nụ cười cũng là càng ra sán lạ. Thẳng đến thanh âm của bọn họ thu nhỏ, Trương Tưởng chỉ có ngẩng đầu lên. Tất cả im miệng cho ta. Trương Tưởng hai mắt đỏ bừng ngắm lên trước mắt cái này một đống tự cho là chính nhân quân tử ra hỏa, chợt gầm thét bắt đầu tới. Một cổ áp lực ở trên người hắn rất lâu sát khí, chợt bạo phát ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, mọi người ở đây đều là sắc mặt trắng nhợt, chợt yên tĩnh trở lại, trong mắt mang theo hoảng sợ nhìn Trương Tưởng phương hướng. Có chút tương đối hèn yếu tồn tại, còn trực tiếp tỏa ngã trên mặt đất. Mà vẫn là Trương Tưởng có ý thức mà khống chế cùng với chính mình sát khí lục cố. Nếu như là thực sự đem hắn sát khí tất cả đều thả ra nói, sợ là đã có người sẽ trực tiếp bị sát khí ăn mòn tâm thần mà chết. Bất quá, cái này vẫn chưa xong đây. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.